con trai gian thần, chương 26, tranh giành tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt công chúa đỏ lên, ném cẩm tú cầu cho Hà Ngọc sắc lang. Quả nhiên bị ghét bỏ, Hà Ngọc thở dài, Cố công tử có phải hiểu lầm hay không? Hắn chỉ mình, ta mới bao nhiêu tuổi, những hồng nhan ấy bao nhiêu tuổi, ta làm sao có thể đem mình tới cho để trâu già thưởng thức cỏ non. Tuy rằng cũng còn tuổi nhỏ, bất quá hắn mới 12 tuổi, hồng nhan bạc mệnh khác với bình thường nữ nhân nhà thổ cần có bản lĩnh, sau khi được huấn luyện cũng 13-14 tuổi, vẫn là lớn hơn hắn. Công chúa nghi ngờ nhìn hắn, thật sao, đương nhiên là thật, Hà Ngọc giải thích, trong thanh lâu cũng không phải tất cả đều là nữ tử bán thân, cũng có nữ nhân bán nghệ không bán thân, một tay cầm kỳ thi họa Cố công tử không muốn thưởng thức một chút. Minh Nguyệt thầm nghĩ ta cũng đánh đàn rất hay, sao lại không thấy ngươi nghe một chút. Được, nàng kéo vạt áo lên, ta ngược lại muốn nhìn xem thanh lâu có cái gì tốt câu nam từ các ngươi lưu luyến quên về. Luôn nghe người ta nói vùng đất hoa liễu là đại dịch truyền kiếp của nữ tử, bên cạnh là kiều thê xinh đẹp như hoa, cũng không bằng đi chơi đùa nữ tử thanh lâu. Nàng thật sự có vài phần tò mò, chẳng lẽ nữ tử thanh lâu đều có yêu thuật? Có thể đem hồn của nam từ câu đi, Cố công tử, Hà Ngọc nhắc nhở nàng, bây giờ ngươi cũng là nam từ. Minh Nguyệt lúc này mới giật mình nhận ra, nàng mặc nam trang, đây là trên đường, khắp nơi đều là người đi đường, cách gần nghe được lời của nàng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, biểu tình đùa giỡn. Nhìn cái gì, Minh Nguyệt thẹn quá hóa giận, nàng ở trong cung chưa từng có người dám lớn mật như vậy, đừng nói là trêu chọc nhìn nàng, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, ra khỏi cung bị người dùng ánh mắt nhục nhã, chợt cảm thấy ủy khuất. Chờ ta trở về, Hà Ngọc che miệng nàng lại kéo vào trong hẻm nhỏ, đợi bốn phía không có người, mới buông nàng ra. Công chúa, đây là ở ngoài cung, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Hà Ngọc dặn dò, Minh Nguyệt cũng biết mình vừa rồi xúc động, nhưng nàng chịu không nổi, những nam nhân thối kia ngấp ngáp, đùa giỡn, ánh mắt trêu chọc nhìn nàng, phảng phất như nàng bị lột hết quần áo, cực kỳ khó chịu. Là lỗi của bọn họ, Hà Ngọc phụ họa, ngươi bảo bọn họ đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Chấm, cái này, làm sao vậy, Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, làm không được a, Hà Ngọc thêm một câu, bất quá ta có thể cùng ngươi đi cùng nhau, hắn giữ chặt tay công chúa, như vậy khi người khác nhìn ngươi, nói không chừng cũng sẽ thuận tiện nhìn ta. Minh Nguyệt nhìn hai người mười ngón tay đan vào nhau, lại không cảm thấy chán ghét, nàng xưa nay không thích người đến gần, nhưng Hà Ngọc năm lần bảy lượt tới gần nàng, không chỉ không cảm thấy phiền còn có một tia vui sướng nhàn nhạt. Đó có phải là ảo giác không? Tay Hà Ngọc trắng nõn gầy gò, nhỏ như vậy đã có vài phần thon dài, tay nàng mập mạp vốn coi như nhỏ xinh lại được Hà Ngọc làm nổi bật vừa nhỏ vừa mập xấu xí không đành lòng nhìn thẳng. Không cần, Minh Nguyệt hất tay hắn ra, nhìn ta là được rồi, không cần người khác nhìn ngươi. Cái gì, giọng nói sau của nàng quá nhỏ, Hà Ngọc không nghe rõ. Vì sao không cần, Minh Nguyệt quay đầu, không cần chính là không cần, làm gì vì sao nhiều như vậy? Hà Ngọc gật gật đầu. Cũng đúng, hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu liền đến trước một nhà tên Nguyệt Mãn Lâu, Hà Ngọc túm lấy công chúa còn đang đi về phía trước. Nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước cửa Nguyệt Mãn Lâu treo một tấm biển cực lớn, rất nhiều cô nương ăn mặc phong phanh, đứng trong gió đón khách. Các nàng không lạnh sao? Công chúa mở to mắt hỏi, nàng vừa rồi một bộ dáng hưng sư vấn tội, giờ ngược lại quan tâm đến vấn đề người khác có lạnh hay không? Hà Ngọc nhún nhún vai, người đi lên hỏi một chút là biết, Minh Nguyệt bĩu môi, ta mới không hỏi, nàng ôm tú cầu, bước chân bước ra lại lui về. Người đi trước ta đi theo phía sau ngươi, lần đầu tiên đến loại địa phương này, còn chưa đi vào, đã nghe được thanh âm hào sảng của Nam Nhi bên trong, Minh Nguyệt có chút khẩn trương, trốn ở phía sau Hà Ngọc đẩy Hà Ngọc đi. Hà Ngọc bất đắc dĩ, đừng sợ chúng ta cũng là khách nhân, bọn họ không dám làm gì chúng ta. Lúc tới không mang theo thị vệ, nếu mang theo, không nói không có tác dụng, ít nhất có can đảm, công chúa cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Minh Nguyệt sợ hãi mang theo vài phần tò mò, hơn nữa trong sách luôn đem nơi này ví như nơi dâm ô, nàng sợ nhìn thấy cái không nên xem, hai mắt nửa mở nửa híp lại, vụng trộm nhìn. Ban ngày trong Nguyệt Mãn Lâu không có mấy khách nhân, ban đêm mới là trốn cự lạc, ban ngày chủ yếu vẫn là bán nghệ. Minh Nguyệt không nhìn thấy hình ảnh trong tưởng tượng, thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút thất vọng. Cái gì cũng không có, Nguyệt Mãn Lâu rất lớn, lầu một có một cái đài khiêu vũ, phía trên ngồi ngay ngắn một người, hát tiểu khúc huyền truyền, trong tay ôm tỳ bà đệm đàn. Phía dưới rất nhiều công tử thiếu gia ngồi ngay ngắn, lắc đầu nghe khúc thỉnh thoảng nói một tiếng tốt, thanh âm Minh Nguyệt vừa mới nghe được chính là bọn họ hô. Có A, Hà Ngọc chỉ bàn, đây không phải là có người đang bán nghệ sao? Hắn cười ném thỏi vàng cho lão tú nương, đi tìm một chỗ tao nhã kế bên phải có cửa sổ. Vị trí gần cửa sổ nơi này chỉ có lầu 2, lão tú nương thu vàng, đôi mắt cười híp thành khe hở nhỏ, vui vẻ xoay người, dẫn bọn họ lên lầu 2. Hà Ngọc nhìn chúng nhã tọa thứ hai bên trái, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy dưới lầu, nếu Tiêu đại tướng quân mang binh từ nơi này đi qua, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Ở chỗ này đi, Hà Ngọc tìm một chỗ ngồi xuống, lại từ trong ngực lấy ra một thỏi vàng. Gọi các nàng Hiểu Phất, Nguyệt Xuân, Trần Hy, Vãn Phong ra đây. Bốn nữ tử này là đầu bảng của Nguyệt Mãn Lâu, Hà Ngọc từng theo phụ thân tới một lần. Lúc ấy phụ thân cùng người khác bàn chuyện, gọi chính là mấy cô nương này, lớn lên coi như lung linh mềm mại. Cái này, tú bà vốn là tươi cười đầy mặt bỗng dưng cứng đờ. Hiểu Phất, Nguyệt Xuân, Trần Hy, Vãn Phong đêm qua bận rộn một ngày, hiện tại đang nghỉ ngơi. Hà Ngọc thêm một thỏi vàng nữa. Biểu tình của tú bà vẫn có chút khó xử. Bốn cô nương này bản lĩnh lớn, đem quan to quý nhân dỗ dành xoay quanh, tính tình cũng không nhỏ, lúc này gọi tới, không thể thiếu oán giận một trận. Hà Ngọc thêm một thỏi. Hắn ra ngoài, cái khác có thể không mang theo, nhưng lại đem theo rất nhiều tiền, vàng bạc mỗi người mấy thỏi, vốn ngại nặng, đều để cho Nguyên Bảo cất. Nguyên Bảo không có ở đây mới tự mình đặt vào trong ngực. Nếu đến một chuyến không nhìn thấy loại tốt nhất, không bằng không đến. Hà Ngọc thăm dò, đi thu hồi lại vàng. Tú bà cắn răng giữ chặt, vị thiếu gia này chờ trước ta đi gọi họ, có tiền thì không kiếm thứ vô ích, ai không thích sự lấp lánh của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt tú bà khó xử, trong lòng lại vui vẻ, vặn vẹo thắt lưng nhỏ ra cửa, còn thuận tiện đóng cửa, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Minh Nguyệt chờ nàng vừa đi, ghé vào trên bàn hỏi Hà Ngọc. Bốn người này có gì đặc biệt, tại sao chúng ta phải gọi họ? Hà Ngọc rót cho nàng một chén trà. Bốn người này am hiểu không giống nhau, Hiểu Phất đánh đàn, Nguyệt Xuân khiêu vũ, Trần Hy vịnh thơ, Vãn Phong khéo tay, đan thanh nữ hồng cũng không làm khó được nàng, à các nàng am hiểu nhất chính là ủ rượu, rượu trúc nhỏ vạn kim khó cầu chỉ đưa cho khách nhân có nhãn duyên. Vậy chúng ta cũng để cho nàng đưa một bình được không? Minh Nguyệt hai tay chống cằm, ta mang về cho mẫu phi cùng phụ hoàng nếm thử. Hà Ngọc động tác dừng một chút. Rượu này tuy tốt chung quy không được tao nhã, nếu công chúa thích ta giúp công chúa lừa được một bình là được, chính mình giữ lại uống, hiến cho quý phi cùng thánh thượng vẫn là quên đi. Nếu quý phi và thánh thượng biết hắn đưa công chúa đến nơi phong nguyệt không thể thiếu bị đánh. Minh Nguyệt cũng nghĩ đến chuyện này, lắc đầu bỏ qua. Vậy quên đi, ta có thể giữ lại lần sau ngươi tới cùng ngươi uống. Như vậy nói không chừng còn có thể có thêm vài lần cơ hội gặp mặt, cũng có cớ đi tìm Hà Ngọc. Đúng rồi, nàng hỏi lại, làm sao ngươi có thể lừa họ? Hà Ngọc lắc lắc chén trà. Công chúa chỉ cần nói có muốn hay không, muốn ta liền lấy cho ngươi. Muốn, Minh Nguyệt cầm tú cầu. Ta cái gì cũng muốn, ngươi cái gì cũng có thể lấy được sao? Mặt trăng trên bầu trời ta còn mang đến, còn gì ta không thể làm? Hà Ngọc tràn đầy tự tin. Khoác lác, Minh Nguyệt không tin, có bản lĩnh đem cả Nguyệt Mãn Lâu mua về. Không có bản lĩnh, Hà Ngọc thẳng thắn nhận. Minh Nguyệt, vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn. Hà Ngọc không nhanh không chậm thổi lá trà bay lên. Ta lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại bằng phụ thân ta. Chấm, phụ thân hắn nếu biết hắn không làm việc đàng hoàng đi mua một thanh lâu, không chừng sẽ phạt hắn như thế nào đây? Thì ra ngươi còn sợ thừa tướng. Trong mắt Minh Nguyệt vừa truyền âm thầm ghi nhớ trong lòng. Ngươi chịu đáng nhiều cũng sợ thôi. Hà Ngọc từ nhỏ cao ngạo, có thể coi là trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ phụ thân. Bóng tối tâm lý để lại từ khi còn nhỏ. Ha ha ha ha, Minh Nguyệt vui sướng khi người gặp họa. Đáng đời, Hà Ngọc nhướng mày không nói gì. Hai người bọn họ ở trong phòng chờ một lát, bốn mỹ nhân đến muộn. Một nữ tử ôm cầm, một người mặc vũ phục, một người cầm tỳ bà, một người cho người chuyển tới văn phòng tứ bảo. Tiểu nữ tử Hiểu Phất, Nguyệt Xuân, Trần Hy, Vãn Phong, gặp qua các tiểu công tử. Bốn người nhất tề phúc thi lễ, Hà Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, mỗi một người đều là quốc sắc thiên hương, có thể ăn được. Trên chân đột nhiên đau lên, Hà Ngọc lạnh nhạt bưng trà uống một ngụm. Ngồi ở đây chỉ có hắn cùng công chúa, người dẫm lên hắn không cần nói cũng biết là ai. Minh Nguyệt thấy hắn không có phản ứng, lại dẫm một cước. Hà Ngọc làm bộ không biết, chỉ chiếc ghế thấp trước bàn, ý bảo tứ đại hoa khôi bắt đầu đi. Minh Nguyệt trong lòng bất mãn, nhìn thấy mỹ nhân trong mắt đều muốn rớt ra. Trên thực tế cũng không có, Hà Ngọc chỉ là nhìn thoáng qua, hơi đánh giá. Lúc hắn cùng phụ thân đến vẫn còn nhỏ, khi đó chỉ nhớ rõ mỗi một người đều là tiểu tỷ tỷ, nhiều năm như vậy trôi qua thoạt nhìn vẫn là tiểu tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. nhìn không ra dấu vết thời gian trôi qua, vì thế tò mò, nhìn thêm hai lần, thuần túy đánh giá, không có ý tứ khác hơn nữa hắn cũng không có năng lực làm cái khác. Công chúa không biết cho rằng sắc tâm hắn đại phát tức giận đem tú cầu đập tới. Không biết xấu hổ, Hà Ngọc xấu hổ, đừng náo loạn, hắn chỉ tứ đại mỹ nhân kia, xem biểu diễn đi, bốn người kia đã ngồi xuống, các tiểu công tử muốn nghe khúc gì. Hà Ngọc suy nghĩ một chút, cứ hát, Cao Sơn Liêu Thủy, đi, không cần, Minh Nguyệt ngăn cản, muốn nghe, Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành, Cao Sơn Liêu Thủy, Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành, Hà Ngọc còn đang mở miệng, Minh Nguyệt vỗ vỗ bàn. Muốn, Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành, Hà Ngọc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nghe theo nàng. Bốn mỹ nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thật sự hát lên. Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành, thanh âm Trần Hy ôn nhu tích hợp nhất loại khúc bi thương này, hát đến công chúa thanh lệ đều rơi xuống. Minh Nguyệt lại nhớ lại chuyện sáng nay, nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ dám cùng mẫu phi nói một câu, mẫu phi nói như thế nào, nàng liền làm như thế ấy. Nhưng sáng nay lại phản bác một câu, mẫu phi không có gì, ngược lại đem chính nàng dọa khóc. Nàng ủy khuất, nàng khó chịu, người đầu tiên nghĩ đến chính là Hà Ngọc. Vội vàng chạy tới, Hà Ngọc còn vẻ mặt khó xử, nàng chỉ là còn nhỏ, trải qua ít chuyện, người cũng không ngốc, bản năng nhận ra Hà Ngọc không muốn gặp nàng. Lần đầu tiên ở sau núi giả đuổi nàng trở về, lần thứ hai ở ngự hoa viên cự tuyệt nàng, lần này cơ nhiên ở trước mặt nàng nhìn mỹ nhân khác. Hu hu, Minh Nguyệt càng nghĩ càng ủy khuất chịu không nổi khóc lớn. Hà Ngọc vội vàng hỏi, làm sao vậy, Minh Nguyệt khóc đến tức giận không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ta không đẹp sao, đẹp mà, Hà Ngọc dỗ dành nàng. Vậy tại sao ngươi lại muốn nhìn các nàng? Vậy không nhìn thì không nhìn. Hà Ngọc phất phất tay, ý bảo tứ đại hoa khôi rời đi trước. Ta đẹp hay là các nàng đẹp? Các nàng, Minh Nguyệt, Cách Chương.